Thập phương võ thánh, chương 690 vòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách 228 tinh mấy năm ánh sáng bên ngoài. U ám lại trải rộng tinh quang trong vũ trụ. Một chiếc màu trắng máy phi hành. Bày ra hai cánh, uyển như chim bay. Lôi ra bốn đầu phun ra bạch quang. Hướng nơi xa khổng lồ như núi khổng lồ thành lũy chiến hạm bay đi. Chiến hạm toàn thân màu đen. Tình cờ mặt ngoài có vụn vặt bạch quang hơi hơi lấp lánh. Hắn kiến tạo phong cách hoàn toàn cùng Bành Toa đế quốc khác biệt. Toàn bộ chiến hạm, tựa như một chiếc thuyền lớn, mang màu đen giáo đường. Chậm rãi ở trong không gian lưu động đi. Hắn kiến trúc chủ yếu dùng mang gai nhọn bụi gai vòng tròn làm đại biểu. Trên chiến hạm phương, hai bên trái phải đều có một tòa to lớn bụi gai thiên sứ điêu khắc. Chúng nó cầm trong tay màu đen hoa lệ trọng kiếm. Mặt không ngũ quan, hai cánh kéo ra, phảng phất phòng giữ chiến hạm sứ giả. Thiên sứ sau lưng vẫn như cũ có đại biểu giáo hội bụi gai vòng tròn. Hơn 100 mét màu trắng phi thuyền, bày ra hai cánh, dần dần tới gần nơi này tòa thật to giáo hội chiến hạm. Tựa như một điểm trôi nổi bụi trần, dần dần tới gần biển bên trong cự đại kình ngư. Không chút nào thu hút. Phi thuyền theo chiến hạm dưới đáy, một chỗ kéo ra cửa thông đạo bay vào, xuyên qua dài dòng quét hình lối đi, tại cách ly bến tàu hạ xuống. Xùy, cửa khoang mở ra, màu tím thực thể nam tước tháo nón an toàn xuống, đi ra, hướng phía bên ngoài quét nhìn liếc mắt. Hắn ánh mắt rất nhanh rơi vào trước tới đón tiếp một đội nhân thân lên. Này đoàn người toàn thân mặc màu đen như áo giáp thực thể. Đây là khắc nặc tát tư đế quốc đặc hữu kiếm sĩ hình thực thể. Đối ứng Bành Toa đế quốc Lý Oa cấp, Hà Tắc Lộ Tây Tư. Đã lâu không gặp, kiếm sĩ thực thể phân tán ra. Lộ ra phía sau chậm rãi bay tới một người. Cái kia người tay cầm màu bạc thân gậy ngắn. Màu đen sợi râu rủ xuống đến đùi. Hai mắt sáng ngời có thần. Xem hướng bên này, xác thực đã lâu không gặp. Đức Xoa. Trên 100 năm thời gian tựa như mộng cảnh. Lần trước nhìn thấy ngươi, vẫn là tại Hoàng Cung Tinh Hệ. Nam tước lộ ra mỉm cười. Đi ra phía trước, nhẹ nhàng cùng đối phương ôm xuống. Xem ra ngươi bên này chấp hành rất thuận lợi. Đức Xoa mỉm cười nói. Dĩ nhiên, hạt giống đã nảy mầm. Đến tiếp sau liền muốn xem mặt khác khâu phối hợp. Hà Tắc Lộ Tây Tư gật đầu. Ngươi đem hạt giống đặt ở địa phương nào? Một cái gọi khoa mạc lạp bản thổ chiếu sáng trong cơ thể. Hà Tắc mỉm cười trả lời. Không gian hạn chế khí không phải tốt như vậy đánh vỡ. Hắn ném ra vật kia chẳng qua là cái kíp nổ. Dẫn tới hạt giống tới gần. Chân chính đánh vỡ hạn chế khí. Vẫn là đế quốc rất sớm trước kia liền cắm vào khoa mạc lạp trong cơ thể thứ nào đó. Vật kia, tên là hạt giống, mà hạt giống, cũng không phải là chỉ có một quả. Chúng nó lấm ta lấm tấm, phân bố tại toàn bộ 228 tinh hệ. Cùng với còn lại Bành Toa đế quốc rất nhiều tinh hệ các nơi. Thụ nhân bên kia tình huống như thế nào? Người kia hỏi lại, ta cũng không phải tùy ý chọn hạt giống ứng cử viên. Hà Tắc Nam tức nở nụ cười. Căn cứ điều tra, khoa mạc lạp huynh trường, liền là phụ trách xung quanh mấy cái tinh cầu tình báo phân bổ thụ nhân quan lớn. Cho nên, ta rất hiếu kỳ, cây rong chi tâm lần này đến cùng sẽ xử lý như thế nào có trọng đại tình nghi khoa mạc lạp. Nam tức cười nói, dĩ nhiên, đây chỉ là cá nhân ta nho nhỏ thú vị, sẽ không ảnh hưởng toàn cục kế hoạch. 228 tinh kế hoạch bố trí, hoàn thành đến vô cùng thành công. Vậy thì tốt, đi thôi, cùng đi uống một chén. Quảng cáo, cũng đừng cầm kém rượu đối phó ta. Chấm, Hoàng Kim Đỗ may mắn đủ rồi hả? Đừng lại là hàng giả. 228 tinh biến hóa, dẫn tới ngân đái khu cao độ coi trọng. Tinh hệ hạm đội trợ giúp xin đã đệ trình. Phòng vệ hạm đội vờn quanh tại ngân đáy khu chung quanh. Phòng ngừa tinh cầu xuất hiện ô nhiễm thú tập hợp thể tới gần. Mà ngụy hợp bên này cũng trong phòng ăn ngon uống ngon. Chờ đợi mình xử lý điều tra kết quả xuống tới. Chẳng qua là một bên khác. Hắn tại ngân đáy khu nơi ở, lúc này đang có một đội điều tra người. Đi tới tiến hành chỗ ở điều tra. Răng rác, cửa phòng bị điện giật con chìa khóa mở ra. Chậm rãi rộng mở. Một đội người mặc ảnh trùng cùng bên trong em bé thực thể an toàn bộ nhân viên cảnh sát. Cấp tốc tiến vào bên trong. Hết thảy 6 người. Bắt đầu chia công điều tra các nơi khả nghi vấn đề. Thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường. Bởi vì 228 tinh cầu kịch biến. Lệnh kiểm soát rất dễ dàng liền phê chuẩn xuống tới. Không chỉ là ngụy hợp. Hết thảy còn lại bị điều tra người. Đều một dạng bị nghiêm khắc nhất thẩm tra chương trình. 6 người trong phòng không ngừng kiểm tra. Rất nhanh, một người đứng tại ngụy hợp dùng nhắc tới luyện chế thuốc thiết bị trước. Căn cứ tư liệu báo cáo, người hiềm nghi tại chức trong lúc đó, lục tục ngo ngoe mua vượt xa chính mình tài lực các loại giá cao dược liệu. Cũng tự động tiến hành dược tề điều phối. Có điều tra kinh tế của hắn nơi phát ra sao? Liền người hiềm nghi nguyên bản hai cái nghề nghiệp. Không có khả năng gồng gánh nổi lớn như vậy kim ngạch tiêu hao. Cho nên hắn khẳng định còn có còn lại thu nhập nơi phát ra. Một người khác trầm giọng nói. Lập tức có người thông qua đầu cuối hướng còn lại phân đội thẩm tra. Rất nhanh liền có đáp án. Phân đội tập hợp trên tư liệu. Biểu hiện người hiềm nghi cùng một cái gọi đế bang Warsaw Đại học học viên. Có độ cao tiếp xúc mật thiết. Tài khoản bên trên chuyển khoản cũng là phần lớn theo đế bang chuyển tới. Thân phận của đế bang giữ bí mật đẳng cấp tương đối cao. Chúng ta không có quyền hạn điều xem. Tạm thời bất động, về sau ta sẽ xin. Dẫn đội trưởng trầm giọng nói. Đội trưởng, mau đến xem cái này. Bỗng nhiên một cái đội viên lên tiếng kêu lên. Đoàn người cấp tốc đi qua. Tại tên kia đội viên thân dừng đứng lại, trong tay người kia cầm lấy một nhánh màu sắc đỏ nhạt dược dịch ống nghiệm. Ta xem dưới, này nước thuốc không phải linh năng dược tề, dụng cụ đo lường có nhẹ nhàng phóng xạ phản ứng, khả năng có vấn đề, mang về thu thập mẫu kiểm tra dưới, nếu như không có vấn đề lại trả lại. Đội trưởng vung tay lên, nói thẳng, rõ. Đoàn người nhanh chóng rời đi, mà bọn hắn mang đi. Rõ ràng là ngụy hợp tác với đế bang chế tác cổ phương nước thuốc. Ngụy hợp khoanh chân ngồi tại trên giường. Ở tại khu cách ly tháng ngày rất đơn giản điều. Mỗi ngày miễn phí để cung cấp ăn uống. Nhưng không cho phép tiếp xúc bất luận cái gì thiết bị điện tử cùng sinh vật thiết bị. Thực thể cái gì thì càng đừng suy nghĩ. Gian phòng chung quanh. Cũng tất cả đều là dùng có thể ngăn cách linh năng đặc thù tài liệu xây thành. Linh năng vô pháp xuyên thấu. Hơn nữa còn cứng rắn vô cùng. Ngụy hợp không có chuyện để làm dưới. Chỉ có thể nhìn sách. Đại lượng đọc sách. Nhàn rỗi xuống tới liền rèn luyện linh năng. Tinh hải linh pháp theo bạo phong đến chiếu sáng. Cần 3 điều kiện. Điều chỉnh gen gấp 10 lần linh năng. Điều hòa dược tề. Ba cái thiếu một thứ cũng không được, mà linh năng không đạt được gấp 10 lần so với bạo phong cấp trung bình trình độ. Vậy ngay cả điều kiện cơ bản cũng không thỏa mãn được. Người bình thường là đem linh năng rèn luyện đến bạo phong cấp cực hạn. Sau đó tiến hành gen điều chỉnh sau khi thành công. Tiếp tục rèn luyện tăng cường linh năng, đi đến gấp 10 lần so với bạo phong cấp trung bình trình độ. Cuối cùng tiến hành dược tề điều hòa thành công mới có thể đột phá chiếu sáng, mà ngụy hợp trên thực tế cũng không biết chính mình linh năng cực hạn ở đâu, bởi vì cái này quá trình không có so sánh tham khảo. Có nhân linh có thể tăng trưởng cực nhanh, rất nhanh liền đạt đến cực hạn, tỉ như lúc trước hắn đồng cấp tốt nghiệp Vưu Na cùng Tư Thản Lợi, mà có nhân linh có thể cần rất nhiều năm. Mới có thể đạt đến cực hạn. Nhưng càng nhiều người, có lẽ đến chết cũng không có thể cảm nhận được cực hạn ở đâu. Cái này là linh năng tư chất, tự thân tài lực, nỗ lực trình độ, đủ loại nhân tố kết hợp sinh ra khoảng cách. Chỉ có tư chất, không có tài lực, không đủ nỗ lực, cũng không được. Chỉ có tài lực, tư chất không đủ, nỗ lực không đủ cũng không được. Nhất định phải ba cái gồm nhiều mặt, mới có thể có đột phá chiếu sáng khả năng. Xếp bằng ở trên giường, Ngụy Hợp có chút vô ý thức nhìn về phía trước trắng noãn vách tường kim loại. Trong lòng cũng đang tự hỏi, nếu như mình không có cách nào rửa sạch tình nghi, nên làm như thế nào? Nơi này mặt tường linh năng vô pháp xuyên thấu. Người bình thường dựa vào chính mình thân thể, cũng không có khả năng thoát đi khu cách ly. Trừ phi lợi dụng linh năng liên hệ ngoại lực, nội ứng ngoại hợp. Nhưng đây là nhằm vào người bình thường. Ngụy Hợp không cho rằng này chút vách tường có thể ngăn trở mình. Hắn thân thể lực lượng thậm chí vượt xa quang chiếu cấp thực thể. Đây là trước đó tại chém giết lẫn nhau bên trong khảo thí ra tới. Cho nên hắn muốn đột phá rời đi. Không khó, mấu chốt là hắn tốc độ không nhanh. Quang chiếu cấp một khi đuổi theo. Dùng đặc thù vũ khí động thủ. Hắn không có khả năng trốn được bao xa, cho nên biện pháp tốt nhất là tìm đúng phi thuyền, dùng phi thuyền tốc độ cấp tốc đào thoát, quang chiếu cấp thực thể, tốc độ đồng dạng tại 20 đến 30 lần vận tốc âm thanh. Yếu một ít cũng có mười mấy lần vận tốc âm thanh, nhưng trung bình trình độ sẽ không thấp hơn 20 lần. Quảng cáo, mà tùy tiện một chiếc phi thuyền. Tốc độ đều có thể vượt qua trình độ này. Thấp nhất là vận tốc âm thanh ước 32 lần. Vừa vặn vượt qua quang chiếu cấp hạn mức cao nhất. Cho nên, trên lý luận chỉ cần hắn có thể cướp được một chiếc phi thuyền. Liền có thể thuận lợi thoát ly. Ngụy Hợp thở dài. Hắn bị cách ly đã qua 10 ngày. Thời gian 10 ngày, dài như vậy, nên tra được đoán chừng đều tra được. Hắn trừ ra cùng đế bang giao dịch chế thuốc bên ngoài. Còn lại hoàn toàn không có cái gì tình nghi điểm. Mà bây giờ phía trên còn chậm chạp không người đến thả hắn rời đi. Rất có thể là tại đế bang nơi đó xảy ra vấn đề. Ngụy Hợp trong lòng mơ hồ làm xong dự tính xấu nhất. Mặc kệ ngân đái khu làm ra cái gì phán quyết. Hắn thân thể cường độ vượt xa chiếu sáng. Xuất kỳ bất ý dưới. Ngay từ đầu muốn chạy trốn rất nhẹ nhàng, chính là, đến tiếp sau xuất động chiếu sáng giáo quan, có thể sẽ phiền toái, mà lại số rất ít thượng tá bên trong, thậm chí khả năng có tách gia cấp, Ngụy Hợp chưa thấy qua tách gia cấp, cấp độ này số lượng thiếu, cấp bậc cao, ít nhất cũng là thượng tá, mà lại bất hiện sơn bất lộ thủy, người ta không tự bảo. Người cũng không biết hắn đến cùng cấp bậc gì, cho nên tách ra đến cùng thực lực gì. Hắn cũng không rõ ràng, nhưng cũng dùng khẳng định là tuyệt đối vượt xa chiếu sáng. Lúc trước cái kia phần ghi chép bên trên, năm đó đại sư tỷ liền là vô cùng có khả năng bị tách ra cấp đánh chạy. Ngụy Hợp không rõ ràng mình bây giờ cùng đại sư tỷ đến cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng hắn không dám mạo hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không dễ dàng bại lộ chính mình người biến dị thân phận. Thùng thùng, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, răng rắc một thoáng, một đội mặc đen lý oa cấp thực thể nhân viên chiến đấu đi tới. Ngụy Hợp, phía trên có người thẩm vấn ngươi, đi theo ta, chấm, thẩm vấn, còn không có điều tra rõ ràng sao? Ngụy Hợp lông mày nhíu chặt, chúng ta tại ngươi chỗ ở tìm ra hư hư thực thực khắc nặc tát tư đế quốc phụ trợ dược tề cổ phương. Còn có ngươi là như thế nào xông phá ô nhiễm thú triều. Ở giữa thực thể tắt máy trong khoảng thời gian này, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao vượt qua, này chút đều ngươi cần làm ra nói rõ lý do. Người tới trầm giọng nói, Ngụy Hợp trong lòng chìm xuống. Quả nhiên, liền là đế bang bên kia dược tề xảy ra chuyện. Thực thể tắt máy đây đều là việc nhỏ. Hắn đã sớm có chuẩn bị. Dược tề mới là hắn không có cách nào giải thích then chốt. Bất quá trong lòng mặc dù chìm, nhưng Ngụy Hợp vẫn như cũ sắc mặt bất động. Ta tin tưởng vững chắc đế quốc sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Đi thôi, hắn xuống giường, đi theo đoàn người ra khỏi phòng. Đối phương có lẽ cho là hắn không có thực thể. Chỉ cần một đội Lý Oa cấp liền có thể áp giải hắn. Nhưng Ngụy Hợp thoáng tính toán, coi như trong đó người đội trưởng kia là ảnh trùng cấp, hắn cũng có thể tại 2 giây bên trong giải quyết ở đây tất cả mọi người. Đương nhiên, không đến cuối cùng trước mắt, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Sinh tồn trong tận thế bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh giết chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVC NPC đều có não. Cách chương.